Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2340, Yêu Vực Chấn Động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, hắn bây giờ gặp phải cảnh hiểm nguy. Bọn hắn đi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn. Một điểm cũng giúp không giúp được gì. Cái kia trong lòng, liền giống như là có đao. Chính từng mảnh mà cắt bọn hắn tâm. Bỗng nhiên, 5 hơi, 4 hơi thở, 3 hơi, cuối cùng 1 hơi. Trong phút chốc, vô số tiếng kêu thảm thiết nổi lên 4 phía. Cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng quét ngang 4 phía. Trốn được chậm toàn bộ hóa thành mưa máu. Đang lúc muốn quét về phía chạy như điên hướng cái kia lông xù tiểu mộng thú lúc. Phút chốc, có một đoàn nhàn nhạt tử quang. Đem tiểu mộng thú thân thể bao phủ, phảng phất là một cái tử khí khí cầu, đem tiểu mộng thú vòng ở giữa, ngăn cách vì tiểu manh manh dựng lên cái kia cỗ lực sát thương lực lượng cường đại. Nó sợ hãi mắt nhỏ bên trong, ngập nước, nước mắt ướt át, chỉ là cái này một hồi. Trong lúc đó, bị cái này một đoàn tử khí bao phủ lại, nghe cái này từng tia quen thuộc khí tức. Cái kia mắt nhỏ bên trong phút chốc vô cùng óng ánh. Lóe ra vẻ mừng như điên. Chăm chú mà nhìn chằm chằm tiểu manh manh phương hướng. Nơi đó linh khí tàn phá bừa bãi. Màu trắng, mê mang một mảnh. Mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn u quyết tước thú cái bóng. Nhưng lại nhìn không rõ ràng. Nếu là bạo phá, nơi đây phương viên vài dặm. Tuyệt đối sẽ bị cỗ này lực lượng phá hủy. Có thể là, mấy vạn người ngừng lại khí tức quan sát nửa ngày. Đám người mong muốn bên trong bạo tạc, cũng không có tới. Cái kia to lớn u quyết tước yêu thú thân thể, không hiểu nổi lên một vòng nhàn nhạt nhu hòa tử mang. Tại bạo tạc nửa đường, cưỡng ép mà bị ức chế xuống tới. Bốn phía tàn phá bừa bãi linh khí gió lốc, dần dần mà yếu, dần dần mà. Cuồng táo linh khí lắng lại, nhu hòa như mặt nước, nhẹ nhàng mà chảy xuôi khắp chung quanh, nhiễm lên nhàn nhạt tử mang, mà tử mang mạnh nhất một chỗ. Không có người phát hiện, khi nào xuất hiện một đạo đạm bạc như mây tiêm ảnh. Xinh đẹp tóc đen như lụa, không gió mà bay, phiêu giật như tiên, dường như mỗi một cây sợi tóc, đều có một cái sinh mệnh một dạng, linh động bay lên. Cái kia một thân trắng noãn trường bào ăn, tay áo nhẹ nhàng phiêu đãng, nói không ra thoải mái phong lưu. Bộ kia tại nàng linh lung tinh tế trên người, vô cùng có một cỗ tuyệt thế hàm xúc thú vị. Cử thế vô song, cái kia một đôi hoàn mỹ không ra tì vết chân trần. Vững vàng đứng ở u quyết tước vương đỉnh đầu, chỉ là như vậy lẳng lặng đứng thẳng, chỉ là một cái bóng lưng lưu tại thế nhân. Trong phút chốc phát lên cảm giác, chính là như vậy một dạng thoải mái, khoan thai, lại là như vậy một dạng trác tuyệt thanh ngạo, ẩn chứa từ cổ chí kim tựa như trầm tĩnh. Mỗi người đều ngừng lại khí tức, ngơ ngác nhìn qua cái kia bỗng dưng xuất hiện nữ tử. Là Đàn Nhi, Mặc Liên Thành trong tay áo nắm chặt song quyền, kích động đến thân hình run rẩy, dạng kia bóng lưng. Không có người nào so với hắn càng quen thuộc. Từng tại trên tuyết sơn, nàng là như vậy một dạng khoa trương lại không ai bì nổi. Bây giờ, nàng lại như vậy đạm bạc yên tĩnh lại sâu xa. Giống như cùng thiên địa hợp lại. Mặt trời cùng sáng, hoàn toàn bất đồng khí chất. Nhưng đồng dạng rung động nhân tâm. Kinh diễm vô cùng, bỗng nhiên, yên tĩnh thế giới. Bất thình lình xuất hiện một tiếng nho nhỏ cười khẽ. Khúc Đàn Nhi kéo qua thổi tới tinh xảo khuôn mặt nhỏ bên cạnh tóc xanh. Thư giãn mà nói ra. Tiểu manh manh, chật vật thành như vậy. Thật đúng là hiếm thấy. Tiểu manh manh u oán muốn trợn trắng mắt. Làm sao, đỏ như máu hai mắt. Lật không được nha, hắn như vậy, còn không phải nàng hại. Ô ô. Bất thình lình hắn đều có cỗ ủy khuất đến muốn khóc. Nguyên bản loại uy phong này thời khắc. Chính mình như vậy chật vật không chịu nổi. Thật mất mặt. Có thể là, Nàng vừa mới nếu như lại chậm nửa hơi, hắn liền thật không có mệnh. Cách chương.